chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, ta muốn biến cường. Chương 498.498, Trần Thanh Thanh. Ta muốn biến cường, Trần Thanh Thanh phản ứng lại đây nói. Đối, trước kiểm tra thân thể, Hảo Thần Y trực tiếp đi qua đi kéo hắn tay. Bắt mạch một lát công phu sau, nàng vẻ mặt nghiêm túc nói. Uống rượu có thể, nhưng hắn này bệnh trị lên phiền toái, có thể trị hảo sao? Trần Thanh Thanh vẻ mặt lo lắng nói, có thể. Trên đời này còn không có xuất hiện ta thần y trị không hết nghi nan tạp chứng đâu. Vậy là tốt rồi, phiền toái liền phiền toái một chút. Không sao, chỉ cần có thể chữa khỏi là được hảo. Chúng ta đây tiếp tục, uống, một đám người hứng thú ngẩng cao. Bởi vì thiên cơ bệnh rốt cuộc được cứu rồi, nhưng thiên cơ đáy lòng lại buồn khổ đến cực điểm. Mặc dù là cứu trở về tới lại như thế nào. Hắn đã mất đi cuộc đời này thứ quan trọng nhất, rốt cuộc trở về không được, rốt cuộc trở về không được. Một hồi tiệc cưới, mỗi người đều uống đến say mềm, chỉ có thần y Thanh Tỉnh cấp mọi người chuẩn bị canh giải rượu tới. Tới, đều uống một chút lại đi ngủ, miễn cho sáng mai lên đau đầu. Rồi sau đó cưỡng chế tính cho mỗi người rót một chén canh giải rượu, kỳ tích. Cứ nhiên toàn bộ đều thanh tỉnh, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, nì ma, lão nương say cái rượu dễ dàng sao? Như vậy liền cấp lan lộn thanh tỉnh. Một thanh tỉnh mãn đầu óc đều là Tư Đồ Phong. Đều là ba ba mụ mụ thân ảnh như thế nào phá? Hảo thống khổ biết không? Thiên cánh đám người vẻ mặt ngạc nhiên nói. Ngoạ tào, trên đời này cư nhiên có nhanh như vậy hiệu quả trị liệu tỉnh rượu dược. Quả thực tuyệt, lúc này mới uống xong đầu óc liền thanh tỉnh, thần y nhướng mày nói. Đó là, ta chính là thần y, ngay tại chỗ lấy tài liệu, luyện chế thuốc hay, ngay tại chỗ lấy tài liệu. Trần Thanh Thanh vẻ mặt hiếu kỳ nói, nơi nào lấy tài, nhà ngươi a, nhà ta khi nào có như vậy thần kỳ dược liệu, ta như thế nào không biết. Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức, thần y cười nói. Đương nhiên là có. Loại này tỉnh rượu dược là từ xà phân bố vật luyện chế mà thành, xà phân bố vật ngọa táo. Không phải bọn họ tưởng như vậy đi. Rồi sau đó liền nghe thần y nói. Vừa lúc nhà các ngươi có một con tới. Ta liền nói trong ổ lấy một chút ra tới. Cho các ngươi ngao canh uống lên. Nôn, đoàn người đồng thời buồn nôn, ni ma. Bọn họ cư nhiên uống lên tiểu bạch đại tiện ngao canh, quả thực không cần quá ghê tởm a a. Thần y, bọn lão tử cùng ngươi không để yên, thần y lại lưu đến bay nhanh. Đem duy nhất một cái không uống canh giải rượu, còn say đến mơ hồ thiên thư cấp nâng lên lầu trước khi đi còn vẻ mặt trò đùa dai nói. Ha ha, tốt như vậy linh đan rượu dược, tiện nghi các ngươi mấy cái. Thiên cánh vẻ mặt khổ bức nói. Tốt như vậy linh đan rượu dược, vì sao không cho ngươi nam nhân cũng dùng điểm. Thần y quay đầu lại, khóe môi gợi lên một mặt cổ linh tinh quang tươi cười nói. Bởi vì ta có càng tốt dược, ha ha ha ha, hảo, chúc ta tân hôn vui sướng, động phòng đi lạc, rồi sau đó lưu đến bay nhanh, cư nhiên có càng tốt dược. Lại không cho bọn họ dùng, mà làm cho bọn họ uống xà đại tiện ngao canh, ni mà ngươi có loại chờ. Về, đừng tưởng rằng bọn lão tử không đánh nữ nhân, thật là phải bị tức chết rồi hảo sao? Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Hảo, sắc trời đã tối, mọi người đều tắm rửa ngủ đi. Thiên cơ bệnh tình, ngày mai bắt đầu trị liệu. Mặt khác, ta muốn đi một chuyến rừng sương mù, rèn luyện chính mình. Một khắc đều không thể chậm trễ, thần y nói. Liền tính tìm được trùng động không gian. Cũng yêu cầu cường hãn thân thể mới có thể để đến quá loại năng lượng này. Nếu bằng không nửa đường chung liền sẽ bị không gian mảnh nhỏ cấp xé nát thế giới kia nhân thể có. Thể cường hãn đến là thế giới này người vài lần. Nàng cần thiết rèn luyện, làm chính mình trở nên cường đại, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tiểu thư, người thật sự muốn đi nguy hiểm như vậy địa phương, Trần Thanh Thanh ngữ khí quyết tuyệt nói. Ta muốn biến cường, ta đời này không bao giờ phải trải qua một lần, trơ mắt nhìn người yêu bị cướp đi hình ảnh, cái loại cảm giác này. Quả thực đau đớn muốn chết. Thiên cánh mấy người đều là tùy thân bảo hộ nàng người. Trong lòng biết nàng cùng điện chủ trải qua hết thảy khổ sở, giờ khắc này. Mấy người đáy lòng tràn đầy đều là động dung, tiểu thư. Chúng ta mấy cái cùng các ngươi cùng đi, không cần. Các ngươi toàn bộ đều lưu tại kinh thành, làm bạn thiên thứ cùng thiên cơ đem thân thể trị liệu hảo. Các ngươi đã vì ta làm đủ nhiều, nghỉ ngơi một chút đi. Nàng rốt cuộc trải qua không dậy nổi bất luận cái gì phong ba, về sau vô luận cỡ nào gian nan hình. Ảnh, đều từ nàng một người tới đối mặt đi. Chính là tiểu thư, ngài một người, yên tâm, ta tùy thân có Trần gia ám vệ bảo hộ. Mặt khác ta sẽ dây lưng ngâm cùng tiểu quai cùng đi. Bọn họ cũng yêu cầu rèn luyện hảo. Chúng ta tôn trọng tiểu thư hết thảy quyết định, đi thôi. Các bằng hữu của ta. Không sai, không phải cấp dưới, chỉ là bằng hữu. Thiên cánh mấy người đáy lòng chua xót một mảnh. Nhìn tiểu thư rời đi bóng dáng, chỉ cảm thấy cô tịch đến cực điểm, không có điện chủ tại bên người. Tiểu thư, giống như là một cái mất đi linh hồn thể xác giống nhau, như vậy cô tịch. Như vậy tuyệt vọng, lại không thể không dũng cảm đi đối mặt hết thảy. Một tháng sau, rừng xương. Mù Trần Thanh Thanh tay không cùng một con dã thú vật lộn, nàng trong tay cầm một phen sắc nhọn quân. Dụng đao, tư thế lưu loát đem lưỡi đao cắm vào dã thú trong cổ họng. Một đao chí mạng, quả thực có thể nói mau chuẩn tàn nhẫn. Tử Ngâm đứng ở một bên hoan hô nói. Lợi hại, ta mụ mụ, tiểu quai cũng nói, mụ mụ, người này tiến bộ, quả thực có thể nói bay nhanh, nếu là ba ba thấy được. Tuyệt đối sẽ thực vui mừng, hoàn toàn đều không cần người ra tới bảo hộ. Chính mình bảo hộ chính mình là đủ rồi, Trần Thanh Thanh đắc ý nói. Đi, chúng ta đi thịt nướng ăn. Tốt, này một tháng xuống dưới. Mụ mụ thịt nướng kỹ thuật cũng lô hỏa thuần thanh. Ha ha, ta cùng ca ca đều béo một vòng, này một tháng xuống dưới. Trần Thanh Thanh cùng tiểu quai Tử Ngâm vẫn luôn sinh hoạt ở rừng sương mù cùng dã thú chém giết. Bị đám ám vệ huấn luyện thân thủ, mỗi ngày ăn giết chết dã thú. Thịt nướng, thực sự qua một phen dã nhân sinh hoạt, mẫu tử ba người ngồi vây quanh ở bên nhau thịt. Nướng, Trần Thanh Thanh đột nhiên nói. Tử Ngâm tiểu quai, lấy một mâm thịt nướng. Đi cho người mụ mụ trước mộ tế bái một chút, tốt mụ mụ. Hàn Mẫn Xu phần mộ đã bị thành lập ở rừng sương mù. Này một tháng áo trong ngâm cùng tiểu quay mỗi ngày đều sẽ đi tế bái một phen, tế bái sau khi xong. Tử Ngâm nói, mụ mụ, ngươi thỉnh một tháng giả đã đến kỳ. Chúng ta phải đi về sao? Ân, cần phải trở về, ăn xong này đốn chúng ta liền xuất phát, tốt mụ mụ. Mẹ nuôi các nàng phòng trừng đều muốn chết chúng ta cũng rất tưởng các nàng. Trở về nhất định hảo hảo tụ tụ, ai tương đương. Nếu là ba ba cũng có tin tức thì tốt rồi, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Không có tin tức chính là tốt nhất tin tức, chúng ta kiên nhẫn chờ xem. Người ba ba hắn nhất định sẽ không có việc gì, những lời này ở Trần An Tử Ngâm cùng tiểu quai. Cũng ở Trần An nàng chính mình, suốt một tháng qua đi. Từ Đồ Phong không có bất luận cái gì tin tức, nàng tâm đã sớm chết lặng, có lẽ ông trời cảm thấy nàng. Cùng Từ Đồ Phong trải qua đến hảo không đủ nhiều, còn phải cho bọn họ vô số trọng khảo nghiệm như vậy. Tùy ý đi, nhiều ít khảo nghiệm ta Trần Thanh Thanh đều có thể chịu. Có loại liền cứ việc phóng ngựa lại đây, dứt lời, nơi xa đột nhiên vang lên liên tiếp dã thú bạo. Tiếng hô, hết chương.